Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 984, chương 982, tầm bắn bên trong. Khắp nơi chân lý, cái lạc mang một đám tinh cầu an toàn thự cao thủ xuất hiện ở chiến trường. Chỉ là trước mắt cục diện, nhường hắn sửng sốt, hơn 300 cái chiến giáp tặng lại cho tình báo của hắn, bao quát minh thể văn minh người đánh lén ở bên trong. Chỉ có không tới 50 vị, làm sao đột nhiên thêm ra đến 300 vị chiến giáp sư. Hơn nữa nhìn chiến giáp, là thống nhất chế tạo chiến giáp hóa trang. Xảy ra chuyện gì? Những chiến giáp này nơi nào đến? Cái lạc hỏi dò vẫn phía bên ngoài quan chiến nhân viên tình báo. Thự trưởng, là Trần Mặc bên người nữ loại nhân. Nàng có liên thông không gian năng lực đặc thù, đem Trần Mặc hộ vệ đoàn đưa tới. Nhân viên tình báo vội vàng hồi phục, cũng đem mặc nữ hình ảnh truyền cho cái lạc. 300 tên chiến giáp sư vây công minh thể văn minh chiến giáp sư. Thợ săn biến con mồi. Cái lạc nội tâm chấn động. Đầu, chúng ta có muốn hay không tham gia? Minh thể văn minh chiến giáp sư tựa hồ gặp nguy hiểm. Một tên bộ hạ nói rằng, phát một cái cảnh cáo tín hiệu, nhường bọn họ đều ngừng tay. Màu đỏ cảnh cáo tín hiệu ở trên chiến trường không sáng lên, đem nửa bầu trời nhuộm đỏ. Lập tức dừng tay, một cái cảnh cáo âm thanh ở băng tần công cộng vang lên. Trần Mặc liếc nhìn người đến, từ tiêu chí lên xem, là tinh cầu an toàn thự cảnh viên, không cần để ý bọn họ. Trần Mặc dứt lời, thần vệ công kích càng thêm sắc bén, hoàn toàn là lấy thương đổi thương phương thức công kích. Vẻn vẹn vài giây, thì có 5 tên minh thể văn minh chiến giáp sư chết ở không muốn sống vây công dưới. Ta là minh thể văn minh sứ giả Minh Thất Vũ. Bọn họ đánh lén chúng ta. Lập tức cứu chúng ta. Minh Thất Vũ ở băng tần công cộng mở miệng. Hiển nhiên nói cho tinh cầu an toàn thự cảnh viên nghe. Hết thảy tinh cầu an toàn thự cảnh viên đều đang đợi cái lạc mệnh lệnh. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, thì sẽ dựa theo hắn mệnh lệnh đến làm việc. Hiện tại Minh Thất Vũ có chút không biết xấu hổ. Rõ ràng chính mình đánh lén người khác, nhưng nói đến người khác đánh lén hắn. Nhưng hắn dù sao cũng là minh thể văn minh đến đây thiên tinh thịnh hội sứ giả. Tinh cầu an toàn thự không thể không quản. Ta khuyên các ngươi không muốn tham dự. Phá hoại quy tắc chính là bọn họ. Cùng các ngươi không quan hệ. Chính đang cái lạc chuẩn bị mệnh lệnh thời khắc, Trần Mặc mở miệng cảnh cáo. Cái lạc vừa mới chuẩn bị mở miệng khí tức hơi ngưng lại. Đúng là minh thể văn minh trước tiên mai phục đánh lén. Chỉ là minh thể văn minh sứ giả chết ở chỗ này, hắn có thể không có cách nào hướng về minh thể văn minh bàn giao. Hơn nữa nghe Trần Mặc ngữ khí là đang cảnh cáo bọn họ. Hắn là minh thể văn minh sứ giả, không thể chết được ở mộ thị thiên tinh. Cái lạc trầm thấp âm thanh nói rằng, vậy ta nhường hắn không chết ở mộ thị thiên tinh là có thể. Nhường ngươi bộ hạ ngừng tay đi. Bọn họ không thể xảy ra chuyện gì. Cái lạc kích hoạt trong tay phản vật chất viên đạn. Ý tứ rất rõ ràng. Lại không dừng lại, bọn họ liền muốn động thủ. Tiến vào thiên tinh bi địa thời điểm, đến đây sinh mệnh không cách nào mang theo phản vật chất viên đạn tiến vào. Chỉ có tinh cầu an toàn thự cảnh viên có phản vật chất viên đạn. Hiện tại tinh cầu an toàn thự cảnh viên liền tương đương dùng súng chỉ vào một đám tay không đánh nhau đội. Người xác định muốn nổ súng à? Trần Mặc từ tốn nói. Người bị đánh lén sự tình, chúng ta rất xin lỗi. Nhưng bọn họ dù sao cũng là minh thể văn minh sứ giả. Chúng ta có bảo hộ nghĩa vụ. Cái lạc nói rằng, bỗng nhiên, cái lạc biến sắc mặt. Ở không xa không trung, một cái cao 3 mét không gian cửa động xuất hiện. Cuồn cuộn không ngừng chiến giáp từ cửa động bên trong bay ra. Ở tại bọn hắn trên da đa có rõ ràng biểu hiện. Lại là chế tạo chiến giáp. Này 300 tên hộ vệ. Chính là như thế xuất hiện. Sau một khắc, chiến giáp radar xuất hiện cảnh báo. Nhường cái lạc hoàn toàn biến sắc. Kích hoạt thái phản vật chất tín hiệu phản ứng. Những chiến giáp này trên người có chứa lượng lớn phản vật chất viên đạn. Lúc này, chiến giáp nòng súng toàn bộ nhắm ngay hiện trường. Bọn họ gọi là chiến tranh bạo lực cuồng. vì là vũ trụ chiến tranh mà sinh chiến giáp. Chúng nó trên người trang bị phản vật chất đan, phá hủy tinh cầu này nên rất đơn giản. Nếu như các ngươi có thể tránh được lên tới hàng ngàn, hàng vạn viên chí năng viên đạn bắn phá, ngươi có thể động thủ. Trần Mặc nói rằng, Cái Lạc sắc mặt đen kịt lại. Loại này quỷ dị không gian truyền tống năng lực, quả thực nghịch thiên. Hắn tiếp xúc ngoại giới lâu như vậy, xưa nay chưa từng nghe nói loại năng lực này. Trước tiên đình chiến, có lời gì dễ bàn, có thể để cho bọn họ bồi thường ngươi. Bọn họ là minh thể văn minh sứ giả, nếu là giết, minh thể văn minh cũng sẽ không giảng hòa. Cái Lạc cảnh cáo nói rằng, ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm. Vừa kết thúc Sử Long Trường thành cuộc chiến, chúng ta diệt một nhánh minh thể văn minh quân đoàn. Cái Lạc con ngươi lớn co, đã từng hắn cho rằng, Trần Mặc vị trí thế lực là một cái phổ thông đỉnh cấp văn minh mà thôi. Nhưng nhìn thấy chiến tranh video sau, Cái Lạc ngây người, không trách sáu đại thần cấp văn minh muốn mời Trần Mặc lên đài chủ tịch. Ở băng tần công cộng nói chuyện, hết thảy chiến giáp đều có thể tiếp thu được. Trong lúc nhất thời, băng tần công cộng trở nên tĩnh mịch. Trần Mặc nói tin tức này quá chấn động. Chúng ta chết ở chỗ này. Thiên tinh bi địa sắp sửa chịu đựng chúng ta minh thể văn minh lửa giận. Cái Lạc thự trưởng lập tức ngăn cản bọn họ. Thấy Cái Lạc chậm chạp không có động thủ, Minh Thất Vũ kêu to âm thanh càng ngày càng sốt ruột. Minh Thất Vũ âm thanh mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ, còn có chứa giọng ra lệnh. Nhường Cái Lạc trên mặt căm ghét lóe lên một cái rồi biến mất. Hiện tại hắn cưỡi hổ khó xuống, động thủ ngăn cản, chính bọn họ đều muốn ném vào. Trần Mặc quân đoàn thực lực, không cho phép bọn họ tổ chức, không ngăn cản, minh thể văn minh sứ giả phải chết ở chỗ này. Không gian cửa động nhóm thứ hai hộ vệ, còn ở cuồn cuộn không ngừng tiến vào. Đã có gần trăm tên, đem chiến trường vây nhốt. Từng cho rằng Mộ Thị Thiên Tinh bảo an công tác đến đẳng cấp cao nhất, hiện tại ở một cái năng lực đặc thù bên dưới, yếu đuối dường như giấy. Nhưng vào lúc này, Cái Lạc máy truyền tin vang lên. Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc tộc trưởng đến liên hệ. Vừa chuyển được video, liền nhìn thấy Mộ Thị trọng nghiêm nghị khuôn mặt. Tinh cầu radar biểu hiện, ở phía đông có lượng lớn phản vật chất, đầy đủ phá hủy Mộ Thị Thiên Tinh, làm Mộ Thị Thiên Tinh chủ nhân. Hắn ngay đầu tiên chiếm được tin tức này. Thự trưởng, tại sao ở tinh cầu phía đông sẽ có lớn như vậy lượng phản vật chất kích gửi thư báo? Minh thể văn minh ở đây phục kích Trần Mặc. Trần Mặc bộ hạ, dùng đặc thù không gian năng lực, đem mang theo có phản vật chất đàn chiến giáp đưa vào tinh cầu bên trong. Hiện tại chính đang bao vây tấn công minh thể văn minh chiến giáp sư. Cái Lạc âm thanh trầm thấp. Tự thượng vị tới nay, hắn xưa nay không được qua như thế uất ức sự tình. Đối mặt chiến loạn, chỉ có thể nhìn thấy hiện trường video hình ảnh. Mộ Thị trọng tê cả da đầu. Một bên là minh thể văn minh, một bên là mang theo phản vật chất đàn Trần Mặc. Ta chuyển được Trần Mặc thông tin. Các ngươi trước tiên không muốn manh động. Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc hết thảy tất cả đều ở trên viên tinh cầu này. Như Trần Mặc dưới cơn nóng giận hủy diệt Mộ Thị Thiên Tinh, cái kia gia tộc của bọn họ ngàn tỷ năm tích lũy đem toàn bộ hóa thành hư không. Thả xuống máy truyền tin, Mộ Thị trọng cụt hứng ngồi ở trên ghế, cực kỳ đau đầu. Đột nhiên xuất hiện kích hoạt thái phản vật chất phản ứng, có thể bị cao cấp chiến giáp quét hình đến. Cái tín hiệu này nhường Mộ Thị Thiên Tinh toàn bộ tinh cầu đều sốt sắng lên đến. Bây giờ đang là thiên tinh thịnh hội trong lúc, trên tinh cầu có lượng lớn đến từ vũ trụ các nơi tinh anh. Ảnh hưởng không phải chuyện nhỏ. Rất nhanh, Trần Mặc thông tin liền chuyển được. Mộ Thị trọng sửa sang một chút vẻ mặt, ngồi ngay ngắn lên. Trần Mặc tiên sinh, tinh cầu phía đông là các ngươi làm động tĩnh à? Mộ Thị trọng ngữ khí phi thường ôn hòa, chỉ lo ngữ khí quá nặng, bị Trần Mặc hiểu lầm là đến gây phiền phức. Vậy bọn hắn phiền phức liền lớn. Đúng thế, Trần Mặc không e dè nói rằng. Đúng không có hiểu lầm gì đó. Có thể hay không đừng ở Mộ Thị Thiên Tinh lên động phản vật chất đàn. Hiện tại đặc thù thời kỳ, một khi vận dụng, hậu quả khó mà lường được. Mộ Thị trọng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. ta cũng không muốn động. Xuất phát từ phòng vệ, chỉ cần an toàn tự cảnh viên bất động phản vật chất đàn, ta cũng sẽ không động. Ta chỉ cần minh thể văn minh chiến giáp sư mà thôi. Nếu như bọn họ lộn xộn, thì đừng trách ta. Trần Mặc không tiếp tục để ý Mộ Thị Trọng. Nắm đấm ở trong vũ trụ này đều là giảng đạo lý cơ sở. Đầu, làm sao bây giờ? Hiện trường cảnh viên hơi sốt sáng. Bọn họ gặp cảnh tượng hoành tráng, nhưng trước mắt loại này gần như chiến tranh bầu không khí. Bọn họ lần thứ nhất lĩnh hội. Trước tiên đừng manh động. Nhận được đến từ Mộ Thị Trọng thông tin, cái lạc đè lên trong lòng bất đắc dĩ. Cân nhắc hơn thiệt, bọn họ lúc này không dám sằng bậy. Bằng không làm tức giận Trần Mặc, toàn bộ tinh cầu đều gặp xui xẻo. Ai bảo hắn có loại kiên năng lực đặc thù đây? Trêu chọc hắn, mở một cái không gian cửa động, đem hủy diệt vũ khí ném vào Mộ Thị Thiên Tinh. Ai cũng không dễ chịu. Hết thảy cảnh viên, chỉ có thể trơ mắt nhìn trên sân chiến đấu. Minh thể văn minh chiến giáp sư từng cái ở trong vây công bị giết. Nhường bọn họ mí mắt nhảy lên. Thần cấp văn minh tinh anh, liền như vậy trắng trợn không kiêng dè giết chết. Bọn họ không thể không khâm phục Trần Mặc tàn nhẫn. 5 phút đồng hồ qua, hiện trường vây xem cảnh viên càng ngày càng nhiều, nhưng không ai dám manh động. Một bên khác, Mộ Thị Trọng hạ lệnh, đóng minh thể văn minh đoàn đội tiến vào Mộ Thị Thiên Tinh đường nối. Không lại cho phép minh thể văn minh đoàn đội tới gần Mộ Thị Thiên Tinh, để tránh khỏi tình thế phát triển được càng ngày càng điên cuồng. Minh Đồ nhận được đến từ Trần Mặc tin tức, là một cái video, Mộ Thị Thiên Tinh lên đang tiến hành chiến đấu video. Nhìn rõ ràng video một khắc đó, Minh Thể ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm trên sân Minh Thể văn minh chiến giáp, lạnh lùng bình thản, cùng video đồng thời phát tới. Còn có một đạo Trần Mặc chỉ lệnh cùng một tọa độ. Đây là một tấm đầu danh trạng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.